Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 439. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khi xác nhận Nero thần trí đã bắt đầu hồi phục, trong đôi đồng tử xanh nhạt của hắn nổi lên những gợn sóng kịch liệt. Tất cả những cảm xúc dữ dội và u ám rút đi. Cuối cùng hiện ra một tia nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Bệ hạ, giọng hắn rất trầm thấp. Thần biết ngài cuối cùng sẽ trở về. Nero hơi quay đầu đi, thấy ánh nắng chiều ngoài cửa sổ phòng họp đã chuyển sang màu hổ phách. Trên cửa sổ có đồng hồ. Khi không có hệ thống hỗ trợ, cơn phát tác này ước chừng kéo dài 3 giờ. Dài hơn bất kỳ lần nào trước đây. Cổ tay hắn đau nhức. Không cần nhìn cũng biết đã thâm tím loang lổ. Người chấp kiếm của đế vương khi thực hiện trách nhiệm cần thiết, quả thực đã dùng sức tàn nhẫn. Điểm này hoàn toàn khác với Bạch Lang Kỵ, nhưng cũng chính là điều hắn cần nhất hiện tại. Làm rất tốt, Heydrich, Nero khàn giọng nói, vẫn như mọi khi dành lời khen ngợi cho hắn. Yên tâm, ngươi không cần cả đời làm những việc như vậy. Tài năng của ngươi nên thuộc về đế quốc, không thể mãi mãi bị trói buộc với một hoàng đế điên. Heydrich đột nhiên khựng lại, ngẩng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của Nero. Tại sao lại kinh ngạc? Quân chủ tóc bạc của hắn trên lông mi vẫn còn đọng mồ hôi lạnh. Nhưng khi cử động cổ tay, thần sắc đã khôi phục vẻ lạnh lùng bình tĩnh như ngày xưa. Ta cho rằng trước đó đã nói đủ rõ ràng rồi. Có lẽ có thể thay đổi cách. Bệ hạ, không nhất định phải đi đến bước đó sao? Heydrich nói khẽ. Hắn gần như một kẻ chết đuối, miễn cưỡng giãy giụa nổi lên mặt nước, dốc hết sức muốn hít một ngụm không khí. Nếu ngài, căn bệnh, thực sự đã đến mức không thể kiểm soát, có lẽ thần có thể tìm cho ngài một góc yên tĩnh. Một nơi xa rời tầm nhìn của thế nhân và trung tâm chính trị. Hắn vô ý để lộ ra ý nghĩ bí mật nhất của mình. Chưa kịp hối hận, liền thấy hoàng đế tóc bạc cau mày, một tay túm chặt cà vạt người đàn ông. Hắn bị Nero kéo đến trước mặt, chiếc mũi cao thẳng gần như chạm vào chóp mũi tinh xảo của hoàng đế tóc bạc. Ta hy vọng câu ngươi vừa nói chỉ là đùa giỡn, hoặc là một ảo tưởng không thực tế. Nếu không, ta cần phải xem xét lại tư cách chấp kiếm người của ngươi. Hoàng đế tóc bạc nhìn chằm chằm vào hai mắt hắn, giọng nói thậm chí hơi nghẹn ngào. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình sống lay lắt với tư thái như vậy. Nghe rõ chưa? Ta để ngươi trở thành lá chắn cuối cùng của ta, là vì ta tin tưởng ngươi biết cách xử lý ta để đảm bảo lợi ích lớn nhất của đế quốc. Bất kỳ sự tồn tại nào đi ngược lại mục đích này, ta đều không cần. Nếu ngươi ngay từ đầu không có giác ngộ này, tại sao lại phải thề với ta? Môi mỏng của Heydrich mở ra rồi khép lại. Hắn nhìn hoàng đế thiếu niên trước mặt. Hắn nghĩ thầm, dù có chuyển kiếp mấy trăm lần, cũng sẽ không gặp lại người ngang ngược bá đạo như vậy. Rõ ràng là người này đã ép buộc mình thề. Hơn nữa hoàn toàn làm ngơ trước nỗi đau và thỉnh cầu của hắn. Nhưng cũng như mọi lần trước đây, hắn hoàn toàn không có khả năng chống cự trước mọi quyết tâm mà Nero muốn đạt được. Đối diện với đôi mắt đỏ rực như lửa một lúc lâu, Heydrich cuối cùng chỉ có thể lẩm bẩm, "Cần tuân ý nguyện của ngài." Bệ hạ, khi nói ra những lời này, hắn nghe thấy từ sâu thẳm đáy lòng, một thứ gì đó vỡ vụn, đó có lẽ là một xiềng xích đầy đê, CV, ưng. Cũng có lẽ là ảo tưởng cuối cùng trong lòng hắn. Một ảo tưởng rằng dù có chuyện gì xảy ra, hắn vẫn có thể trong cuộc đời sau này tiếp tục nhìn chằm chằm, tiếp cận, thậm chí ôm lấy ngọn lửa rực rỡ sáng chói đó. Cách chương